Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, đệ 1011 chương trò hay tiến hành khi. 4. PP, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến từng con phượng hoàng bay lại đây. Phượng hoàng nhất tộc, là phượng hoàng xếp hạng tương đối cao Uyên Chu nhất tộc. Bọn họ như thế nào lại muốn tới nơi này? Khẳng định là người bỏ vào tới. Kia kết giới là không có biện pháp phá hư, thật là Uyên Chu. Pi pi, phượng hoàng bay đến trên quảng trường không? Vây quanh không trung bay vài vòng. Phía dưới chiến đấu đều ngừng lại. Ca ca, cầu vồng từ không trung phi xuống dưới. Đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Tiếp theo. Lư Phi mang theo người bay xuống dưới, dừng ở các nàng bốn phía. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cầu vồng, bọn họ trong lòng rất là kinh ngạc. Hỏi, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta vừa lúc ở phụ cận, được đến tin tức nói nơi này có chuyện, vốn là không nghĩ tới. Nhưng là được đến tin tức nói ngươi cũng ở chỗ này, chúng ta liền tới rồi, cầu vồng nói. Vậy các ngươi là vào bằng cách nào? Vào bằng cách nào? Phi tiến vào a, cầu vồng nói, ngoặc kép, nhìn đến các ngươi phi tiến vào. Này còn dùng hỏi sao? Các ngươi không có thiệp mời, cũng không có khả năng phá kết giới. Là vào bằng cách nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, kết giới, chúng ta tới thời điểm không có kết giới a, cầu vồng nói. Tiến vào thời điểm cửa thành đều không có người thủ, cũng không có gì kết giới ngăn cản, thủ thành thị vệ đều là Tống Xương Kiệt người. Hẳn là đã bị giải quyết, ứng Bách Xuyên nói. Thiếu gia, muốn chúng ta động thủ sao? Lư Phi hỏi, từ từ xem tình huống, Tư Mã U Nguyệt nói. Uyên Chu nhất tộc, nhân loại sự tình. Các ngươi tốt nhất vẫn là không cần tham dự cho thỏa đáng. Tống Xương Kiệt đối Lư Vi nói. Uy hiếp vị rất đậm ân y. Ta đối với các ngươi nhân loại sự tình sắc thật không dám hứng thú. Nhưng là chọc tới thiếu gia. Việc này chúng ta mặc kệ cũng đến quản. Lư Vi nói. Thiếu gia. Tống Xương Kiệt híp mắt nhìn Tư Mã Âu Nguyệt. Này nhân loại. Ta xem ngươi vẫn luôn nghĩ đến như thế nào soán quyền. Cũng không biết, bằng điều chi vương hiện thế. Hạ Trường Thiên nói, kim cánh đại bàng nhận một nhân loại là chủ. Này trăm điều đều đến nghe này hiệu lệnh chính là này nhân loại. Tống Xương Kiệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút. Mặt khác cũng không có gì đặc biệt. Không nghĩ tới cư nhiên là vua của muôn loài chim khế chủ. Cầu vồng, các ngươi người có bao nhiêu? Tư Mã U Nguyệt xem ngoại viện còn không có tới. Hỏi, tổng cộng tới thượng trăm chỉ. Thấp nhất đều là cao cấp siêu thần thú. Đại bộ phận vào được. Có non nửa bị bên ngoài thị vệ ngăn cản. Cầu vồng nói. Nhưng là những người đó không phải là chúng ta đối thủ. Hẳn là một lát liền có thể chạy tới kia hảo. Trong chốc lát nếu muốn đánh nói, ngươi liền trực tiếp đem những người đó cấp diệt. Tư Mã U Nguyệt nói, những cái đó thất tín bội nghĩa người căn bản không cần cho bọn hắn lưu cái gì cơ hội trọng tới. Hảo, Lư Phi gật đầu, có Uyên Chu gia nhập, tình thế lại lần nữa đã xảy ra khuynh đảo. Từ lúc ban đầu đảo hướng Tống Xương Kiệt, đến Hồng Y bọn họ gia nhập đảo hướng bên này, lại đến Hộ Vân đội phản bội, ưu thế chuyển hướng đối phương, lại đến Uyên Chu xuất hiện, tình thế lại lần nữa nghịch chuyển. Này diễn là càng ngày càng tốt nhìn, Cố Tích chiều ngồi ở chính mình vị trí thượng. Đêm này ra diễn xem chính là mùi ngon. Hắn đối bên ngoài thế lực sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn tới nơi này chính là vì tham gia thi đấu. Nhưng là nếu ở thi đấu trước có thể coi trọng vừa ra trò hay kia cũng không tồi. Cố gia bên cạnh chính là Tư Mã gia. Tư Mã Một Vân bọn họ trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng cư nhiên vẫn là bằng điều chi vương khế chủ. Tư Mã Kỳ Kỳ thấp giọng kêu lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Tư Mã Tâm Thư bọn họ không sai biệt lắm biểu tình, đều như là nhìn quái vật giống nhau. Mặc kệ lúc trước là bởi vì cái gì nguyên nhân làm nàng bị bắt rời đi, liền hiện tại tới nói, nàng tuyệt đối có tư cách về đến gia tộc đi. Tư Mã Một Vân có chút kích động nói, nàng này thiên phú, mặc dù là về đến gia tộc, cũng là sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, khởi ngăn là trọng điểm bồi dưỡng, nàng nếu trở về, ta nhớ nhà chủ khả năng xem đều sẽ không xem chúng ta liếc mắt một cái. Tư Mã Tâm Thư có chút chua xót cười cười, vẫn luôn cảm thấy chính mình còn tính không tồi, chính là cùng nàng so sánh với, này khác biệt cũng quá lớn. Lưu Hiên thúc thúc thật là sinh cái hảo nữ, hảo nhi tử. Tư Mã Một Vân cảm khái nói, nếu hắn đã biết chính mình hài tử như vậy ưu tú, không biết sẽ kích động thành bộ dáng gì, đáng tiếc hắn hiện tại rơi xuống không rõ. Tư Mã Kỳ Kỳ thở dài nói, Lưu Phong thúc thúc cùng Lưu Vân thúc thúc bọn họ tìm nhiều năm như vậy, thậm chí dùng bóng dáng đội đều không có tìm được hắn. Này kết quả chỉ sợ sẽ không thực hảo. Tư Mã Tâm Thư nói, như vậy ưu tú hài tử đều không thể coi trọng liếc mắt một cái nói, hắn nên có bao nhiêu đại tiếc nuối. Không biết có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Sẽ. Hắn mệnh bài tuy rằng trải rộng vết rách, nhưng là cũng không có chân chính vỡ vụn. Ta tưởng hắn hẳn là còn sống. Tư Mã Một Vân nói, liền tính là vì như vậy ưu tú hài tử, cũng muốn hảo hảo tồn tại. Ta cũng tin tưởng Lưu Hiên thúc thúc còn sống. Hắn là như vậy một cái truyền kỳ nhân vật, sao có thể như vậy dễ dàng liền ngã xuống. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, đồng cảm ơn y. Tư Mã Tâm Thư nói, ta có loại trực giác, nếu nàng về tới gia tộc, Lưu Hiên thúc thúc cũng sẽ trở về. Tư Mã Một Vân nói, ta hiện tại đều có chút gấp không chờ nổi nhìn đến Lưu Phong thúc thúc bọn họ biết tin tức này bộ dáng. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, bọn họ khẳng định sẽ chấn động. Tư Mã Một Vân nói, gia tộc này đệ tử đều bị bọn họ cấp mắng không thành bộ dáng, hiện tại ra tới một cái u nguyệt như thế yêu nghiệt, thật là gấp không chờ nổi muốn nhìn bọn họ bộ dáng a. Trước xem bọn họ có thể hay không vượt qua này một quan rồi nói sau. Tư Mã gia mang đội trưởng lão nói, mười trưởng lão, ngươi cảm thấy sự tình còn có biến cố. Tư Mã Kỳ Kỳ hỏi, các ngươi xem, Tống Xương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy cũng không có lo lắng, hiển nhiên bọn họ còn có át chủ bài. Mười trưởng lão Tư Mã Tao Nhã nói, xác thật như thế. Tư Mã Một Vân quan sát một chút những người đó, tuy rằng hiện tại có Uyên Chu gia nhập, nhưng là bọn họ chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có toát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, thuyết minh bọn họ cũng không có cảm thấy chính mình sẽ thua. Kia U Nguyệt bọn họ sẽ thắng sao? Tư Mã Kỳ Kỳ có chút lo lắng. Mười trưởng lão, chúng ta muốn giúp bọn hắn sao? Nội vây thế lực không thể tùy tiện can thiệp chung vây cùng bên ngoài sự tình. Đây là công ước, tuy rằng hiện tại này công ước đã tồn tại trên danh nghĩa, nhưng là tất cả mọi người đều còn không có minh xé rách nó. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay nói, chỉ sợ vừa lúc cho bọn họ đối phó chúng ta lấy cớ. Tư Mã Tao Nhã nói, chúng ta đây mặc kệ, kia U Nguyệt làm sao bây giờ? Dưới tình huống như thế, bọn họ không dám động nàng, trừ phi bọn họ chuẩn bị tốt cùng toàn bộ điểu tộc là địch. Tư Mã Tâm Thư nói, Bọn họ thật vất vả mới xuất hiện như vậy một cái kim cánh đại bàng. Nếu có cái gì sơ suất, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều phải rung chuyển. Không sai, Tư Mã Tao Nhã nói. Chúng ta thả hãy chờ xem. Mặt sau còn có càng xuất sắc đâu. Ngoặc kép, hết chương.